Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1258, Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước Tam Đại Lĩnh Vực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Nguyệt phiêu phù ở giữa không trung. Nàng lúc này lui vào trận doanh trên không trung. Bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng, nhưng khí phách trong mắt lại nhiều hơn vài phần. Vừa rồi liếc nhìn Tề Nhạc thì hai người đều cảm giác được khen ngợi trong mắt đối phương. Chiến đấu vẫn tiếp tục, chỉ có điều lúc này trong nội tâm binh sĩ quân Đoàn Nhiên Thiêu đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cường đại. Tuy Như Nguyệt là cường đại nhất nhưng nàng không phải là người duy nhất. Như Nguyệt tiêu hao thì quân Đoàn Nhiên Thiêu đã nhìn thấy. 3000 tên cường giả trong Vạn Ma Sơn Cốc đều điên cuồng chiến đấu. Trong đó có 2 gã hắc tương tộc 6 cánh, bay thẳng đến chỗ Như Nguyệt mà công kích. Hiển nhiên bọn chúng muốn đem cường giả như Như Nguyệt trước khi khôi phục thực lực hủy diệt đi. Tránh tái diễn tình huống vừa rồi, thân thể Như Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như không nhìn thấy đám người kia. Đột nhiên quang mang màu vàng xuất hiện quanh thân thể của nàng, đem thân thể mềm mại của nàng bao phủ vào trong. Chiến sĩ sinh tiếu đang chiến đấu. Giờ này khắc này lại không có người nào trợ giúp Như Nguyệt. Cũng không phải bọn họ buông tha Như Nguyệt mà là mỗi người đều vô cùng tin tưởng Như Nguyệt. Sau khi tiêu hao nhiều long vân lực cũng không có nghĩa là Phách Vương Long sẽ không có năng lực chiến đấu. Bỗng nhiên kim sắc quang mang tập trung. Một đạo thân ảnh lập tức hiện ra bên người của Như Nguyệt. Đó là một mỹ nhân tóc vàng. Gương mặt màu vàng nhạt và một thân áo giáp màu vàng hoa lệ. Còn đôi mắt vàng kia, toàn thân của nàng không có chỗ nào không màu vàng. Dung nhan tuyệt mỹ này hoàn toàn tương xứng với Như Nguyệt. Như Nguyệt đứng ở nơi đó không có động. Thậm chí nàng còn nhắm hai mắt của mình lại. Mà đúng lúc này mỹ nữ toàn thân màu vàng kia ngẩng đầu lên. Mắt thấy không hai gã hắc tương tộc 6 cánh kia thì nàng làm ra một động tác không ai ngờ tới. Tiến lên trước một bước, hai tay của nàng đặt xuôi theo thân. Ngay sau đó một tiếng gào thét vô cùng kịch liệt từ trong miệng của nàng vang lên. Đúng vậy, chính là gào thét. Hơn nữa đó cũng không phải gào thét đơn giản. Âm thanh đinh tai như xê này giống như âm thanh của lôi điện xoẹt qua không trung. Khí tức màu vàng khổng lồ cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập phạm vi 100 mét. Hai gã hắc tương tộc 6 cánh đứng mũi chịu sào. Dưới năng lượng khổng lồ trùng kích thì sóng âm này oanh kích kịch liệt đem thân thể của bọn họ đánh bay. Màng tai giống như bị vỡ tan. Hiện tại bọn họ có thể nghĩ tới chỉ có dốc sức liều mạng phóng xuất năng lượng hắc ám bảo vệ bản thân. Bọn họ không trâu rằng mỹ nữ toàn thân màu vàng này cường đại như đồng bạn. Nhưng mà sóng âm này không chỉ phá hư thân thể của chúng còn có thính lực AH. Rơi vào đường cùng bọn chúng chỉ có thể lựa chọn lui bước. Mà Như Nguyệt vừa hạ xuống đất thì cao thủ của quân Đoàn Nhiên Thiêu lại nằm trong phạm vi bao phủ của sóng âm. Cơ hồ đồng thời che tai của mình lại, thống khổ té trên mặt đất, thực lực kém chút ít trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Tát Đán trợn mắt há hốc mồm nhìn qua tình huống trước mặt. Lẩm bẩm nói, đây là năng lực gì? Dùng âm thanh công kích sao? Cho dù là hắn cũng không thể xác định âm thanh này có uy lực lớn như vậy hay không. Khóe miệng của Tề Nhạc toát ra nụ cười quỷ dị. Nói, Tát Đán bệ hạ, không biết ngài có nghe qua thành ngữ của phương Đông hay không? Gọi là sư tử Hà Đông giống. Chỉ như vậy là đủ rồi. Đúng vậy, chính là sư tử Hà Đông giống. Lúc trước ở thời kỳ viễn cổ cự thú Như Nguyệt đã thu một sai khiến. Dùng kỳ lân thần hàng thu phục làm xế chiến của nàng. Đây là một con hoàng kim sư tử. Tu vị của nó tiếp cận 2 vạn năm. Nó tu luyện trong không động ấn thời gian này và được lĩnh vực ngũ hành của Tề Nhạc và tự nhiên chi nguyên tác dụng cùng lúc. Tiến bộ không chỉ có Như Nguyệt. Con hoàng kim sư tử này cũng phá tan bình cảnh đạt tới trình độ biến ảo thành người. Nó là một con hoàng kim sư tử giống cái. Sư tử Hà Đông giống chính là danh đúng kỳ thực. Kim quang lập lòe, thân thể mềm mại của Như Nguyệt và mỹ nữ màu vàng biến mất. Đúng như Tề Nhạc đã từng nói, một con hoàng kim sư tử cực lớn xuất hiện trên chiến trường. Như Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên lưng nàng, một con rồng một tư tử tổ hợp lại tiến thẳng về đối thủ. Cho dù năng lượng bản thân tiêu hao cực lớn, nhưng mà chỉ cần cường độ thân thể như Nguyệt Cường Hoành thì người bình thường có thể đối phó sao? Sau một tiếng giống thì một tiếng gào thét khác lại xuất hiện. Hào quang màu đỏ trong khoảng khắc mang theo thân thể của trăm tên địch nhân. Một đạo thân ảnh màu trắng cùng thân ảnh màu đen trùng kích tổ hợp lại. Đồng thời bộc phát hào quang như mặt trời. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đồng thời bay lên trời. Năng lực chấn động khổng lồ nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Hào quang như mặt trời càng ngày càng mãnh liệt. Tề Nhạc hét lớn một tiếng giữa không trung. Tốt, hào quang nóng rực từ trong mắt của hắn bắn ra. Đương nhiên hắn nhìn ra thân ảnh đang bay kia là ai. Đồng thời hắn cũng hiểu đạt tới cấp bậc 9 vân cũng không chỉ có mình như Nguyệt A Hát. Thân ảnh màu trắng với gương mặt anh tuấn. Khí tức vương giả khổng lồ tràn ngập chung quanh. Đó là Từ Đông, chiến sĩ cầm tinh hổ Từ Đông. Mà thân ảnh màu đen này chính là một con hổ đặc thù. Một con hắc hổ, ở thời đại viễn cổ cự thú thì của nó là mặc tinh hổ. Đặc điểm lớn nhất của nàng chữ vương màu đỏ ở giữa trán. Mặc tinh hổ đồng thời bay lên không trung với Từ Đông. Đột nhiên thân thể 10 thước của nàng co rút lại. Đồng dạng bày ra hình dáng hình người xuất hiện trước mặt Từ Đông. Mỹ nữ toàn thân bao phủ trong áo giáp màu đen. Khí tức lạnh như băng và binh sĩ của quân đoàn Nhiên Thiêu giống như nhìn thấy một con kiến. Nàng và Từ Đông nắm tay và khí tức của cả hai đồng thời tăng lên. Từ Đông nhìn qua mỹ nữ toàn thân màu đen này và hào quang ôn nhu trong mắt hiện ra. Sau khi mặc tinh hổ tiến vào trong lĩnh vực ngũ hành thì hóa thành hình người. Nàng biết lựa chọn lúc trước của mình may mắn như thế nào. Có lẽ bởi việc khí tức giống nhau nên sau khi có mặc tinh hổ thì toàn thân Từ Đông cải biến rất nhiều. Hổ khí vương giả khổng lồ và năng lượng hắc ám từ từ tán đi. Kéo tay của mỹ nữ này. Trong miệng Từ Đông vang lên tiếng gầm khổng lồ. Sau tiếng long ngâm thì lại xuất hiện hổ gầm là thế nào? Với tư cách một trong những chiến sĩ cầm tinh sớm nhất nên thực lực của Từ Đông là không thể nghi ngờ. Sau lưng hai hổ là mặt trời màu đỏ. Có năng lượng Từ Đông cũng có năng lượng của mỹ nữ. Từ Đông và mỹ nữ liếc nhau. Hai người đồng thời gật gật đầu. Sau một khắc thân thể của bọn họ xuất hiện biến hóa. Bọn họ dần dần dấn thân vào trong mặt trời màu đỏ. Cách chương.